Vô thượng thần đế, chương 16 giờ 16, Chu Tiên Đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Mục Vân kinh ngạc phát hiện, chẳng biết lúc nào, trong đầu của hắn đã xuất hiện một bức tranh, phía trên bức tranh đó có ghi ba chữ to, chiếu sáng rạng rỡ, làm cho người ta lóa mắt. Chu Tiên Đồ, một tiếng nổ vang lên trong đầu, Mục Vân chỉ cảm thấy đầu của hắn như muốn nổ tung. Một vài bức hình ảnh thoáng hiện trong đầu, trong bức tranh đó vô cùng vô tận võ giả từ bốn phương tám hướng hội tụ, phóng tới một đám bạch sắc quang mang. Chỉ là, hào quang bạch sắc đó lại phát ra một luồng bạch mang, trong khoảnh khắc, thân thể của hàng ngàn hàng vạn võ giả hóa thành tinh quang, biến mất không thấy gì nữa. Một vài bức tranh giống như thật hiện ra rõ ràng trong đầu hắn, Mục Vân thở hồng hộc. Chân chính làm cho hắn khiếp sợ là hàng ngàn hàng vạn võ giả kia, trong đó thế lại không thiếu cường giả tiên vương. Thế nhưng lại bị bạch đoàn kia miểu sát trong nháy mắt. Cho dù kiếp trước thân là tiên vương đỉnh cấp của ngàn vạn đại thế giới, Mục Vân cũng chưa từng thấy tình cảnh như thế. Hô, hô hô, thở hổn hển từng ngụm, Mục Vân từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh. Bức tranh còn đang tiếp tục, thế nhưng là Mục Vân đã không có tâm tình quan sát nữa. Lúc trước, hắn chính là bởi vì món bảo bối này mới bị rất nhiều tiên vương của ngàn vạn đại thế giới vây công đến chết. Trước kia, hắn ngạo thị quần hùng, đối với món chí bảo chưa xuất thế này là tình thế bắt buộc, bởi vậy cũng lọt vào vây công. Chỉ là đến chết, hắn cũng chưa từng mở ra bức tranh này, không ngờ, họa quyển này lại mở ra lúc này. Chu Tiên Đồ, Chu Tiên Đồ, Chu Tận Vạn Tiên. Mục Vân dần dần bắt đầu hoài nghi, sở dĩ hắn chưa chết, trọng sinh đến trên thân Mục Vân, có lẽ cũng có liên quan lớn đến Chu Tiên Đồ. Chu Tiên Đồ, Mục Vân lâm vào trầm tư. Cường giả có thể một kích chém giết hàng vạn cường giả, trong đó không thiếu cảnh giới tiên vương, chỉ sợ Chu Tiên Đồ là vượt qua phạm vi của ngàn vạn đại thế giới. Chỉ là, chẳng lẽ ngoài ngàn vạn đại thế giới còn thế giới có rộng lớn vô ngân? Lắc lắc đầu, ném suy nghĩ này ra khỏi óc, Mục Vân cười tự giễu. Mình bây giờ vẫn nên phải suy nghĩ một chút, trước mắt làm thế nào mới tốt. Đinh, chỉ là, tâm thần muốn thu hồi Chu Tiên Đồ. Thế nhưng một tiếng đinh đột nhiên vang lên, trong não hải, Chu Tiên Đồ kia dần cuốn lên, thế mà lại vén ra một góc. Rầm rầm, rất nhiều lực lượng từ trong cuồn cuộn Chu Tiên Đồ cuốn ra. Trong lúc nhất thời, Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể như muốn nổ tung lên, gần như là trong nháy mắt, cơ bắp, xương cốt trong cơ thể hắn bị một lực lượng mạnh mẽ xung kích. Chỉ là, kiếp trước thân là tiên vương cũng làm cho hắn hiểu được, lực lượng đột nhiên từ trong Chu Tiên Đồ bể ắn ra này. Đối với hắn thì trăm lợi mà không có một hại. Hiện tại, hắn chỉ cần cắn răng tiếp nhận, giọt mồ hôi trên trán dần hội tụ thành dòng, theo gương mặt chảy xuống. Phía sau lưng nổi lên gân xanh, mồ hôi sớm đã là thấm ướt y phục, sắc mặt Mục Vân cũng bởi vì tiếp nhận lực lượng cường đại mà trở nên vặn vẹo. Thế nhưng hắn vẫn cắn răng thừa nhận, ha ha, kiếp trước, thân là chí tôn tiên vương, khổ gì chưa ăn qua, chút khổ này chỉ là cái lông mà thôi. Hai tay nắm chặt, thân thể run rẩy, Mục Vân cảm giác ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ. Chỉ là, hắn hiểu được, một khi ngất đi, chỉ sợ lực lượng truyền lại kia sẽ kết thúc. Bà nội nó, cứ tới đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắng to một tiếng, Mục Vân đập một quyền xuống đất, dùng đau đớn để ca một trên thích bản thân bảo trì thanh tình. Phanh, không biết qua bao lâu, phịch một tiếng, Mục Vân đặt mông ngồi dưới đất. Cảm giác mệt mỏi trải rộng toàn thân, chỉ là, cảm giác mệt mỏi đó cũng không tiếp tục bao lâu, trong cơ thể Mục Vân đã ầm vang phun ra một lực lượng mênh mông. Nhục thân tứ trọng tráng tức cảnh, há to miệng, Mục Vân sững sờ tại chỗ, cách chương.